Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Tổng tài cuồng hôn của tác giả Kiều Nhi. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tại khách sạn, Cố Nhã Lâm mang một chiếc ba lô đeo kính râm, tóc được búi lên cao, trên người mặc một chiếc crop top, quần jean dài. Trên cổ cô có đeo một chiếc máy ảnh, thỉnh thoảng còn hay cầm lên, ánh mắt như đang hướng về ai đó. Đây là phong cách mà Cố Nhã Lâm yêu thích nhất. Đa số trong tủ đồ của cô thì hầu hết đều có những trang phục liên quan về phong cách này. Từ phía cửa của một cửa hàng thời trang, một cô gái đi ra, trên tay cô ta là những túi đồ hàng hiệu, có vẻ là đang mua sắm, tiêu xài phung phí nữa rồi. Dù gì đây cũng là bản chất xấu của cô ta, để xem tiểu thư nhà họ Liêu sắp gả vào Tinh gia, làm Tinh thiếu phu nhân có những tật xấu nào. Nghĩ đến đó, Nhã Lâm liền lấy máy ảnh đang đeo trên cổ mình chụp lấy chụp để. Thấy Liêu Vi Vi rời đi, cô cũng nhanh chóng đi theo. Liêu Vi Vi đi đến một trung tâm thương mại lớn, Cố Nhã Lâm cũng đi theo. Cô ta chọn bừa một cửa hàng rồi vào trong. Cố Nhã Lâm mệt mỏi, nhìn tất cả cửa hàng xung quanh, rồi dòng người đi ra đi vào. Cô chán nản ngồi phịch xuống. Liêu Vi Vi rốt cuộc muốn mua bao nhiêu đồ nữa đây? Từ khi có tiền cô ta tiêu xài hoang phí thế này, vậy cũng được mọi người tung hô sao? Mãi cho đến chiều tối, cuối cùng công cuộc theo dõi của cô đã có một bước tiến triển đầy thú vị. Cô bạn thân của Nhã Lâm đến một khách sạn. Giờ mới để ý, Liêu Vi Vi ăn mặc trông thô bạo rất nhiều. Những chỗ cần hở đều hở cả. Nhã Lâm như thấy được mồi ngon, nên nhanh chân lén vào trong mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Chồng Cố Nhã Lâm bây giờ làm việc rất có tính toán. Trông khác gì một điệp viên không chứ? Theo chân Liêu Vi Vi vào trong khách sạn, cô ta nhìn ngó xung quanh xác định không có ai rồi nhanh chóng vào trong. Tới đoạn này lại cắt đuôi, không vào được đành đứng ngoài nghe. Bên trong có âm thanh, hình như là đang nói chuyện gì đấy. Cô nhanh tay lấy điện thoại mình ra bật chế độ ghi âm. Liêu Vi Vi, Trần Minh, lịch cưới bị rời lại rồi. Người đàn ông quấn ngang hông một chiếc khăn tắm, ngồi trên giường lưng dựa vào thành giường. Châm chiều điếu thuốc một cách thư giãn, nhìn vẻ ngoài hắn ta trông khá điển trai. Ở cánh tay phải hắn có xăm hình thù trông khá kỳ lạ, da ngăm ngăm, mắt đôi lúc chớp lên. Nhìn ngoài trông hắn ta không khác gì một giang hồ hoặc là một dân chơi chính hiệu. Người đàn ông đó tên Trần Minh. Rời lại, lần trước cô nói tôi 2 ngày, lần này lại nói tôi rời lại, rốt cuộc là có ý gì? Liêu Vi Vi thở dài, chậm chậm ngồi xuống, gác chân lên chân còn lại, hai tay khoanh lại trước ngực nói. Cái tên họ Tinh đó thật là lề mề. Anh ta năn nỉ tôi rời lại ngày cưới. Không biết chính xác là vấn đề gì, nhưng đại khái là vì chiếc két sắt của Cố gia. Liêu Vi Vi dừng một hơi rồi nói tiếp. Muốn mở được két sắt của Cố gia bắt buộc phải có người của Cố gia. Nhưng người của Cố gia đã bị chúng ta làm sụp đổ vào 6 năm trước. Nhưng mà vẫn còn một người, đó chính là Cố Nhã Lâm. Nhưng mà nếu cô ta không biết mật khẩu thì sao? Két sắt của Cố gia thì phải là những thành viên của Cố gia mới mở được. Làm gì có chuyện không biết được? Liêu Vi Vi vội xua tay đắc ý. Người đàn ông ngồi đối diện cô lại nói tiếp. Có được và mở được két sắt đó, cộng thêm gia tài của Tinh gia. Có thể cho hai ta ăn cả đời mà không bao giờ hết rồi. Liêu Vi Vi cũng gật đầu. Liêu gia cũng phải đỡ vất vả. Đều có lợi cho đôi bên hai ta. Nhưng trước khi ăn mừng chuyện đó, ta phải ăn mừng với nhau trước đã. Nói rồi người đàn ông nhào tới như một hổ đói ôm lấy Liêu Vi Vi. Cô cũng không phản kháng mà ngoan ngoãn cho hắn ôm lấy, rồi hít lấy hít đà trên cơ thể cô. Cô Nhã Lâm đứng bên ngoài nghe thấy hết mọi chuyện. Nghe bọn chúng nói chuyện, cô cũng nảy sinh lên hoài nghi. Két sắt. Cố gia từng có két sắt sao? Đến cả chiếc két sắt đó nó có tồn tại hay không và trông như thế nào, cô còn không biết, thì làm sao biết được mật khẩu chứ. Cô cố gắng nghe thêm bên trong nói gì, nhưng âm thanh trong đó lại khiến cô nổi sởn cả gai ốc và không may gây ra tiếng động khi chiếc móc khóa đang ở trên ba lô cô vô tình rơi xuống. Nhã Lâm hốt hoảng vội nhặt nó lên rồi chạy nhanh tìm chỗ trốn đi. Bên trong, người đàn ông nghe tiếng động, hắn ta nhăn nhó mặt mày vì công chuyện ngon lành của hắn đang bị lỡ dở mất ngon. Cô Nhã Lâm chạy nhanh, đột nhiên tay cô bị ai đó nắm rồi kéo vào trong một căn phòng. Cô chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào trong. Cánh cửa đóng sầm lại. Người đó bụm chặt miệng cô lại ra dấu hiệu im lặng. Tên ở cùng với Liêu Vi Vi đi ra mở cửa, dò xét không thấy ai rồi vui mừng chạy lại vào trong tiếp tục công chuyện của mình. Liêu Vi Vi đẩy người hắn ra, ánh mắt đầy tia lo âu nói. Anh kiểm tra kỹ chưa? Lỡ có người theo dõi thì sao? Rồi, ai theo dõi được tới đây? Tôi mà phát hiện được, tôi bẻ gãy tay người đó cho cô xem. Cố Nhã Lâm bị bịt chặt miệng, ngoài kia im run. Cô nhanh chóng giãy giụa thoát khỏi vòng tay của người lạ mặt này. Người kia thấy cô phản kháng liền lên tiếng. Cô đứng yên đó, tôi lại bật điện. Nghe âm giọng quen thuộc, cô ngoan ngoãn đứng yên. Lát sau đèn được bật lên, khuôn mặt điển trai hiện lên qua ánh đèn. Là Hàn Thiên Phong. Hắn mang một nét đẹp được trời ban, ngũ quan hài hòa đầy tinh tế. Ánh mắt sắc bén đôi lúc khẽ chớp, mắt mũi miệng. Từng đường cong đều hoàn hảo như những gì trong sách miêu tả. Hắn ta mặc lên cho mình một bộ vest đen cùng với cà vạt thắt lại trông rất lịch sự. Từ đầu gặp hắn, cô nhận ra rằng dung nhan nam nhân này rất hài hòa, đẹp ngời. Nay lại chú ý hơn thì đúng thật Hàn Thiên Phong vô cùng soái. Đặc biệt là giọng nói của hắn dường như chẳng có chút cảm tình gì. Anh nghe vào càng không có ấn tượng tốt với anh ta. Bởi từ miệng anh ta phát ra những ngôn từ gây khó chịu người nghe. Nhưng với dung nhan tuyệt vời thế này thì có thể tạm bỏ qua. Nhan sắc thiên phú cùng với nhà giàu quyền thế địa vị cao như vậy, bảo sao đám con gái không vây quanh lấy anh ta được. Hàn Thiên Phong nhìn lấy cô ánh mắt khẽ chớp. Thông tin cô vừa thu thập cùng với những gì tôi điều tra được, con đường trả thù của cô càng ngày càng gần hơn rồi. Cô Nhã Lâm, chuyện này để tôi lo, không cần anh phải nhúng tay vào. Cô chắc là lo được, tình gia bé nhỏ đó cô đấu lại được sao? Sức cô có chịu nổi không? Không để cho cô nói tiếp, hắn chặn miệng cô lại bằng cách nói ra những gì mình nghĩ trong đầu. Hơn nữa, nãy cô cũng nghe thấy rồi đó. Liêu Vi Vi còn có tình nhân bên ngoài. Cô ta đang chờ đợi thời cơ mở được két sắt của Cố gia, rồi chiếm đoạt nó và cả gia tài của Tinh gia. Hẳn cô ta đã có kế hoạch. Cô chống lại nổi không? Đây là USB mà tôi tìm được tại hiện trường của Cố gia vào 6 năm về trước. Cố Nhã Lâm suy nghĩ một hồi. Anh ta đang giúp mình sao? Việc 6 năm trước thì cái này phải do mình trả. Nợ máu trả bằng máu. Nợ tiền trả bằng tiền. Đích thân mình làm được. Nhưng mà Hàn Thiếu nói đúng quá. Mình không cãi lại được. Lát sau cô mới lên tiếng. Chuyện này tôi lo được, chỉ cần tống hai đứa nó vào tù là tôi yên tâm rồi. Nhưng cô có bằng chứng? USB này chính là bằng chứng cô tống hai đứa kia vào tù. Đương nhiên tôi chỉ là hỗ trợ cô thôi. Cô vẫn là nhân vật chính thôi. Nhưng mà vì sao? Vì sao anh lại giúp tôi? Hàn Thiên Phong đi lại phía cô, dồn cô vào thế. Cô lùi ra sau, ngang tức thì lưng cô chạm vào bức tường. Tay nhanh chóng chạm vào vai hắn, dùng lực đẩy ra. Hàn Thiếu, anh làm gì vậy? Hắn thấy phản ứng của cô liền kê sát lỗ tai, nhẹ giọng. Cô biết tôi giúp cô là vì gì mà? Cố Nhã Lâm cau mày nhìn hắn, đôi mắt long lanh khẽ chớp, ẩn tâm một ý nghĩ sâu xa. Cô nghĩ gì vậy? Cô khẽ giật mình, lắc đầu thay cho câu trả lời của mình. Hắn đứng nhìn cô một lúc, rồi dần dần tiến sát lại. Khi khoảng cách đang gần nhau hơn, tim của Nhã Lâm cũng đập nhanh hơn rất nhiều. Trong tâm trí cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Cô thừa nhận với bản thân là mình thích hắn, nhưng sẽ gói gọn nó vào nơi ngăn cuối cùng của con tim mình. Bởi cô đã trải qua một mối tình đầy phản bội, lại có nỗi sợ ẩn khuất với đàn ông, và cô với hắn không cùng đẳng cấp, thì làm thế nào có thể bày tỏ tình cảm này ra ngoài được. Cổ họng cô như cứng đi, không thể nói gì được thêm. Hai tay chẳng sức lực gì mà buông lỏng xuống, hai chân cũng theo đó mà khuỵu xuống. Dường như cô không muốn anh ta gần gũi mình, nhưng lại một phần rất muốn. Hàn Thiên Phong tưởng cô bị bệnh, ngồi xuống vội hỏi han. Lâm Lâm, cô sao vậy? Lâm Lâm. Cô ngước mắt lên nhìn hắn, thở dài một hơi. Kỳ lạ, tại sao hắn lại gọi cô bằng cái tên thân mật này? Tại sao hắn lại nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng mà quan tâm thế này? Cái tên này thật ra chỉ được những người thân thiết mới được gọi thế. Tại sao hắn lại gọi cô bằng tên này chứ? Anh vừa gọi tôi là gì? Hắn ngang nhiên. Lâm Lâm. Ngoại trừ cha mẹ cô và cái tên khốn đã phản bội cô gọi cô bằng cái tên này, thì không ai có thể gọi được. Lần cuối cùng cô nghe là từ chính miệng Tinh Ảnh thốt ra. Nhưng lúc đó chỉ là cô cảm thấy kinh tởm. Lần này lại khác. Cô rất muốn nghe người nào đó mà để lại ấn tượng trong lòng cho cô như Hàn Thiên Phong. Hay là từ miệng cha mẹ nói ra. Chỉ tiếc là cha mẹ cô đã bỏ cô đi từ 6 năm về trước rồi. Trong lòng cô hiện tại hoàn toàn trống rỗng. Cảm giác này không biết tả thế nào nữa. Xúc động chăng cũng có thể. Hàn Thiếu, anh thuê căn phòng này sao? Hàn Thiên Phong nãy giờ vẫn nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng. Nghe cô hỏi hắn không suy nghĩ mà trả lời. Ừ, tôi có thể nằm đây nghỉ được không? Được. Cô đứng dậy, hắn cũng nhanh chóng đỡ lấy cô. Tôi đỡ cô. Nhã Lâm cũng để cho hắn đỡ lấy mình tiến lại phía giường. Cô ngồi xuống, hắn nhanh chóng đi sang lấy nước cho cô. Anh xem tôi là bệnh nhân hả? Không có. Tôi thấy sắc mặt cô không được tốt nên mới lo lắng cho cô. Vì sao lại lo lắng? Hắn chần chừ một lúc quyết định không nói ra. Ý hắn trong đầu sẽ định nói sự thật. Nhưng không, hắn lại lựa chọn im lặng. Sau khi vụ việc này kết thúc, tôi sẽ nói cho cô biết vì sao tôi lại lo lắng cho cô. Cô Nhã Lâm thất vọng. Cô cũng không biết hắn định nói ra câu gì. Nhận lấy ly nước của hắn rồi một hơi uống hết. Mệt nhọc cả ngày hôm nay, cô nhanh chóng lên giường nằm xuống, thiếp đi trong khi đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cô ngủ rồi à, Lâm Lâm? Hắn nhìn cô nằm ngủ, khẽ đưa tay mình lên vén tóc cô sang bên, khóe môi theo vô thức mà cong lên. Hắn sang bên cạnh cô nằm lên, ôm trọn lấy thân thể cô vào lòng mình, tay khẽ vuốt ve mái tóc mượt mà của cô thầm nghĩ. Lâm Lâm, từ nay cái tên chỉ mỗi được mình anh nói thôi. Anh không để ai động chạm vào em, kể cả là một sợi tóc. Lâm Lâm. Sáng hôm sau, khẽ đưa người sang, rồi chợt mở mắt tỉnh dậy. Một cánh tay lớn đang ôm trọn lấy thân thể cô, mặt lại không thể nhìn. Cô khẽ động đậy, thử xem bản thân có ổn không, có trần trụi không. Xác định mình vẫn ổn, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đưa người mình quay sang lại, giật mình khi thấy khuôn mặt Hàn Thiên Phong đối diện với khoảng cách rất gần với mình. Hai má cô nhanh chóng đỏ ửng cả lên. Hàn Thiếu nằm chung giường với mình, hơn nữa anh ta lại còn đang ôm mình. Suy nghĩ là thế nhưng trong đôi mắt nhìn vẻ đượm buồn của cô có ánh lên sắc thái vui vẻ. Có thể trong lòng đang rất khoái chăng? Vô thức nhìn nhan sắc trời ban của hắn, đẹp không thể tưởng tượng được. Ngắm nhìn hắn ta ngủ một lúc, không biết ai xui khiến cô mà tự động trườn lên, hôn cái chụt lên môi hắn. Hôn xong cô mới định hình lại khẽ sờ lên miệng mình. Tiêu rồi, mình làm gì thế này? Đã vậy còn phát ra âm thanh nữa chứ? Hôn lén vậy chắc Hàn Thiếu sẽ không biết gì đâu. Nghĩ đến địa vị của hai đứa và còn chưa là gì của nhau mà cô đã chủ động lén lút như vậy, khiến cô có chút hơi thất vọng. Đột nhiên cơ thể Hàn Thiên Phong khẽ động đậy. Cô định hôn tôi xong rồi ăn quỷ à? Cô Nhã Lâm giật mình, từ đôi mắt đầy phân vân nhìn lấy hắn. Hắn ôm lấy cô chặt hơn, mắt vẫn nhắm nhưng miệng vẫn nói tiếp. Trả lời đi chứ. Nhã Lâm ấp úng. Xin lỗi, chỉ là vô tình thôi. Vô tình? Vô tình hay cố tình? Cô định ngồi bật dậy nhưng bị hắn ôm chặt hơn nữa. Thôi xong rồi, lỡ chót dại rồi. Hắn cũng không nằm im, bắt đầu hít lấy mùi hương trên cơ thể cô, rồi hôn từng lên từng vùng da của cô. Hành động này của hắn khiến cô cảm thấy nhột nhạt, liên tục tránh né. Hàn Thiếu, anh làm gì thế? Chỉ là da chạm da thôi, yên tâm. Da chạm da, Hàn Thiếu định làm chuyện đó với mình sao? Nhưng mình và anh ta chưa có mối quan hệ đó mà. Cô nhanh chóng thoát khỏi sự trói buộc của hắn, ngồi bật dậy, che gương mặt mình lại rồi nói. Xin lỗi, tôi lỡ mạo phạm. Nói rồi cô nhanh chóng chạy nhanh xuống giường rồi mở cửa chạy đi thật nhanh. Hàn Thiên Phong dõi theo tướng chạy của cô mà cảm thấy buồn cười. Đó là phản ứng của cô ấy khi tiếp xúc thân mật với mình vậy sao? Ngày cưới của Lưu Vi Vi và Tinh Ảnh rất nhanh đã đến. Tất cả các khách mời đều có mặt tại buổi tiệc. Không gian làm lễ vô cùng sang trọng. Cô dâu chú rể đang trong sảnh. Bọn họ vẻ như rất bận rộn. Cố Nhã Lâm diễn cho mình một chiếc váy dài ngang gối, thiết kế khá đơn giản. Đó một chiếc hở vai thắt lên một chiếc nơ trông vô cùng đoan trang lịch sự. Nó có màu be, đằng sau có thắt dây tạo nên một vòng eo siêu cuốn hút của cô. Tóc được thả xuống cài lên một chiếc kẹp nơ trên đầu. Chỉnh trang lại trang phục mình, ngắm nhìn bản thân trong gương, sau đó hài lòng bước ra khỏi phòng. Hàn Thiên Phong chờ cô dưới phòng khách. Hắn ăn mặc trông rất sang trọng. Cô nhìn một lượt từ trên xuống dưới trên người hắn, nhếch mày. Bình thường tôi thấy anh ít khi diện đồ, giờ diện lên trông cũng được đó. Hàn Thiên Phong đắc ý. Sao nào, vẻ đẹp trai của tôi có làm cô say mê không? Cố Nhã Lâm không suy nghĩ gì trả lời luôn. Hắn cũng nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới nói. Nhưng mà nhan sắc của cô làm cho tôi say mê trước rồi. Cô không nghe rõ hắn nói gì vội hỏi lại, nhưng hắn không trả lời, trực tiếp nắm cổ tay cô kéo nhanh đi ra xe, lên xe và phóng đi. Đến nơi, Nhã Lâm đảo mắt nhìn xung quanh nơi đây. Tiệc cưới rất có đầu tư, rất tuyệt. Khung cảnh tiệc cưới trông vô cùng lộng lẫy. Nhưng mà để xem tí nữa phần trình diễn của hai người sẽ được trong bao lâu. Hôm trước Liêu Vi Vi còn cặp cặp kè kè với người đàn ông khác. Hôm nay đã đám cưới Tinh Ảnh. Tình yêu 6 năm của cặp đôi này thật lãng mạn. Đúng là một tình yêu bền chắc. Nghĩ đến đó mà Cố Nhã Lâm không nhịn được cười. Hàn Thiên Phong thấy thế liền kê sát miệng mình vào tai cô nói nhỏ. Nghĩ gì vậy? Đang nghĩ về tôi sao? Nhã Lâm đưa mắt nhìn hắn, môi khẽ mở. Anh điên à? Cô nói rồi, chân cô định bước vào trong, nhưng bị hắn tăng ngăn lại, vểnh môi cười. Cô không định khoác tay tôi sao? Khoác tay? Tay hắn chỉ vào một cặp đôi, nữ khoác nhẹ cánh tay của nam, sải bước đi một cách tự nhiên đầy tự tin. Đập vào mắt cô là cảnh tượng lãng mạn của nhiều cặp đôi. Đây chỉ là một đám cưới thôi chứ đâu phải là nơi thả thính, nơi yêu đương tụ họp cho các cặp đôi. Cố Nhã Lâm thở dài không biết nói gì thêm, miễn cưỡng khoác tay mình lên cánh tay hắn. Hắn liếc nhìn cô mà nhếch môi cười. Phản ứng miễn cưỡng này của cô khiến hắn trong lòng có chút vui, nhưng lại không vui. Hai người sải dài bước đi với một phong thái tự tin nhất. Ai ai nhìn lên cũng không khỏi trầm trồ trước nhan sắc và độ đẹp đôi của hai người. Đúng là trai tài gái sắc, thật hợp đôi. Là đám cưới của Tinh Ảnh và Lưu Vi Vi, nhưng bọn họ lại muốn giành lấy tâm điểm, bởi đây cũng là một phần trong kế hoạch của bọn họ. Tiệc tùng bắt đầu. Nơi tổ chức là một nhà hàng cao cấp, không gian bố trí rộng rãi, các khách mời đều vào tiệc. Ngay lúc này đây, chú rể cô dâu cũng xuất hiện. Liêu Vi Vi khoác tay cha mình từ từ tiến vào lễ đường, nơi mà Tinh Ảnh đang đứng đó. Hắn đưa tay ra cùng với khuôn mặt rạng rỡ, nhưng đôi lúc ánh mắt lại đang dồn hướng về phía Cố Nhã Lâm. Còn cô Nhã Lâm thì cũng đang hướng ánh mắt lên sân khấu. Thấy hắn cô cũng lờ đi, quay sang Hàn Thiên Phong đang ngồi cạnh, cô nhỏ giọng. Anh chuẩn bị kỹ càng rồi chứ? Hàn Thiên Phong định nhấp nháy ly rượu thì dừng lại, cũng lại gần cô nhỏ giọng. Rồi, khi nào cô muốn tôi sẽ ra dấu. Cô lại hướng mắt mình lên sân khấu, lúc này cô dâu chú rể đang thể ước, cô nảy lên ý định. Khi Liêu Vi Vi và Tinh Ảnh uống rượu giao bôi, cô chắc chứ? Chắc, lựa ngay khoảnh khắc đó sẽ cảm giác hơn rất nhiều. Hắn nhíu mày nhìn cô, mắt đôi lúc chớp, khẽ giọng. Cảm giác gì? Cố Nhã Lâm cũng nhìn vào hắn, âm điệu của hắn trông hơi khác so với lúc này, cô né đi. Thì chính là vui, cũng có thể là buồn và thú vị. Cô ấp úng không thành lời, hắn thấy vậy cũng không làm phiền nữa, nhanh chóng lấy đồ ăn gắp cho cô. Nhã Lâm cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, nhận lấy đồ ăn của hắn và ăn chúng. Hàn Tổng, mời anh một ly vì việc đôi bên hai ta hợp tác thuận lợi. Mời Tân Tổng. Hắn lấy ly rượu mình rồi cụng ly với đối phương, từ từ cho vào miệng mình. Người được gọi là Tân Tổng nhanh chóng rót lấy ly rượu khác, ngã hướng sang Cố Nhã Lâm đang ngồi cạnh mỉm cười. Tiểu thư, tôi có thể mời cô một ly. Nhã Lâm định đứng dậy lịch sự nhưng bị hắn ngăn lại. Cô cau mày nhìn hắn, hắn ra dấu hiệu, ngón tay khẽ chỉ lên sân khấu một cách lặng lẽ. Dường như ý muốn rằng là nên để hắn, cô vẫn nên chú trọng vào công việc chính thì hơn. Nhã Lâm mỉm cười từ chối khéo. Xin lỗi, tôi không uống được rượu. Hắn rót đầy ly rượu mình lịch sự. Tôi uống thay cô ấy. Cô Nhã Lâm cảm kích hắn, không phải là cô không uống được rượu mà là tửu lượng cô lại rất kém. Chỉ một lượng nhỏ đã làm cô say mềm say bép. Lần đầu cô và Hàn Thiên Phong gặp nhau cũng thế. Vì hai đứa có hơi men say hòa lẫn với thuốc nên mới nảy sinh quan hệ. Nhớ lại khoảnh khắc đó mà khiến cô ngán ngẩm. Cô bây giờ không còn là sự chán ghét, sợ hãi hay tởm lợm về chuyện đó nữa. Thay vào đó là một sự chán nản đến buồn cười. Và coi đó là một tai nạn vô ý. Có lẽ cô đã có cái nhìn khác về hắn. Nhờ chuyện đó mà cô có thể gặp hắn. Sau này một vụ không ai mong muốn xảy ra mới đưa hắn và cô lại gần nhau hơn. Suy cho cùng đến hiện tại, Hàn Thiếu có thể vẫn xem cô là kẻ thay thế. Nghe người chủ hôn nói đến việc uống rượu sao bôi, hắn khẽ động vào khuỷu tay cô rồi. Cô gật đầu, dường như hai bên đã hiểu được đối phương nói gì, dù không cần mở miệng. Hàn Thiên Phong lấy tay mình ra một dấu hiệu khó đoán nào đó. Ngay khi chai rượu đổ gần đầy hết ly, phía sau Tinh Ảnh và Liêu Vi Vi là một màn hình lớn, ban nãy còn chiếu quang cảnh lãng mạn các kiểu, bây giờ hiện lên hàng loạt các bức ảnh không ai muốn xem hiện lên. Cố Nhã Lâm biết nó là nhạy cảm nên cô đã cố gắng che đi những gì cần che nhất có thể, để giữ lại một chút tự trọng cho bọn họ. Nhưng để xem lòng tự trọng ít ỏi đó còn có nữa hay không? Tất cả các khách mời đều vô cùng ngạc nhiên, không thể tin những gì đang thấy. Bọn họ đứng bật dậy, ai nấy cũng ngơ ngác, ngỡ ngàng rồi sau đó liên tục bàn tán xì xào, nhỏ có, lớn có. Tình Ảnh và Liêu Vi Vi thấy tình hình bên dưới rất lạ, liền quay mặt lên, chạm vào mắt hai người là hàng loạt hình ảnh không như ý đang hiện rõ mồn một trước mắt họ, nhanh chóng gương mặt cả hai tái mét đi. Màn hình lớn tiếp tục di chuyển sang cái khác, lần này chính là đoạn ghi âm của Liêu Vi Vi và người đàn ông lạ mặt kia. Nghe xong, đám đông bên dưới càng xôn xao hơn. Cha mẹ hai bên đều lúng túng, cứ liên tục phản đối đó là không phải. Tinh Ảnh nghe mà trợn trừng nhìn Liêu Vi Vi. Từ dưới sân khấu, Cố Nhã Lâm và Hàn Thiên Phong nghênh ngang bước lên. Người của Hàn Thiên Phong nhanh chóng tóm gọn lấy hai người. Cố Nhã Lâm không nói không rằng gì, trực tiếp tát ngay vào mặt Tinh Ảnh. Phía dưới hai nhà Tinh gia và Liêu gia cũng bị người của Hàn Thiên Phong bắt lấy. Các khách mời thì đều tò mò không ngừng bàn luận xôn xao. Cô làm gì vậy hả? Cố Nhã Lâm như phát điên, ném vào mặt hắn một đống giấy tờ kèm theo một USB. Mà hắn đỏ lên vì vết tát của cô lại cho hắn ngay một bạt tai nữa. Tôi cứ tưởng cha tôi vì tài sản phá vỡ nên nảy sinh hành động không tốt. Nhưng ai ngờ đâu, tất cả là do Tinh đại thiếu gia của Tinh gia làm ra. Ý cô nói là anh trai tôi? Nhã Lâm dùng một hơi nói tiếp. Mấy người muốn tôi mở két sắt của Cố gia chứ gì? Tôi không biết két sắt gì ở đây cả. Càng không biết về nó. Nhưng nó là của Cố gia thì đó là Cố gia tôi, muốn trục lợi sao? Mọi người thì thầm bàn tán. Gì cơ? Cố gia là gia đình nào vậy? Tôi có nghe nói về Cố gia nhưng mà không phải danh tiếng của Cố gia đã bị chôn vùi từ mấy năm trước rồi sao? Cố gia sao? Rồi cả két sắt nữa, mọi chuyện là sao vậy? Tinh đại thiếu gia đã hãm hại cả gia đình nhà họ Cố sao? Tinh gia thật kinh khủng. Cả Liêu gia nữa, thật ghê quá. Cha của Tinh Ảnh thấy vậy lên tiếng chống đối. Này cô gái kia, ăn nói cho cẩn thận vào, chúng tôi đã từng hại Cố gia sao? Hàn Thiên Phong đứng một bên nghe hết toàn bộ, nhưng hắn lại không nói bất cứ câu nào. Đây là chuyện của Cố Nhã Lâm, nếu xen vào chỉ gây thêm phiền toái mà thôi. Cố Nhã Lâm nhếch mép. Mấy người bị tẩy não hết rồi hả? Hay là đang diễn ta đây trước mặt mọi người? Cô quay sang vị chủ hôn, lịch sự mượn micro, sau đó với vẻ tự tin nói trước mặt mọi người. Tôi là Cố Nhã Lâm, là vị tiểu thư của Cố gia. Danh tiếng cũng như thông tin về gia đình này đã hoàn toàn bị xóa sạch bởi những kẻ tham lam như những người này. Nói có sách mách có chứng, mời mọi người hướng mắt về sân khấu để xem rõ toàn bộ quá trình mà hai nhà họ Tinh và Liêu cấu kết hãm hại nhà họ Cố như thế nào nhé. Vừa nói cô vừa hướng tay mình vào màn hình lớn phía sau. Hàn Thiên Phong liền hiểu ý, mau chóng ra tay đưa tín hiệu cho người của mình chuyển cảnh trên màn hình ấy. Một đoạn ghi âm và cả những hình ảnh trông có vẻ mờ mờ, nhưng khuyết điểm đó cũng không làm ảnh hưởng gì thêm. Khách mời bên dưới đều chăm chú xem và nghe từng đoạn hình ảnh được hiện trước mắt họ, đồng thời cũng là những việc làm trước đây đều hiện rõ mồn một. Tinh Ảnh thấy vậy liền quay sang Liêu Vi Vi trách móc. Còn khốn, sao mày dám phản bội sau lưng tao vụng trộm với người khác hả? Liêu Vi Vi mặt lúc này đã tái nhợt hẳn đi, mặt cắt không một giọt máu. Cô sợ đến nỗi run người, lời nói từ miệng phát ra cũng run lên, trông không khác gì run vì lạnh. Mồ hôi trên trán tuôn ra như mưa, mọi chuyện của cô ta bị bại lộ hoàn toàn. Cố Nhã Lâm, cô chơi tôi đúng không? Nhã Lâm quay đầu nhìn với ánh mắt thù hận như đâm thẳng xuyên qua ngực cô gái. Hàm răng Liêu Vi Vi nghiến lại, cả người run lẩy bẩy. Cố Nhã Lâm phát ra câu nói khiến Liêu Vi Vi lập tức cầm nín. Chơi cô, chứ không phải cô chơi tôi trước sao? Cô bạn thân của tôi à? Thủ đoạn của cô bị lộ mất rồi. Trước đó tôi đã nói rồi, giờ cô có hàng ngàn hàng vạn thủ đoạn thì tôi vẫn chống trả, tôi đã thực hiện lời hứa rồi nhỉ? Tôi đúng là có cô bạn thân tốt thật sự, gian gian díu díu với người yêu cũ của tôi. Sau đó không biết bổn phận gì mà cướp luôn trước mặt tôi, rồi cướp luôn cả gia tài của Cố gia và khiến gia đình tôi tan nhà cửa nát. Cố Nhã Lâm ngồi xổm xuống nâng cằm của Vi Vi lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô ta. Mỗi một câu nói phát ra cho thấy sự đắc ý của Nhã Lâm. Mày cô khẽ nhếch lên theo ngữ điệu giọng nói. 6 năm trước tôi thua cô, 6 năm sau tôi thắng cô. Cô thua rồi. Liêu Vi Vi mở to mắt nhìn, không kìm được nỗi sợ hãi trong lòng mình mà từng giọt lệ chảy dài xuống, lăn trên hai bên gò má xinh đẹp đã nhuộm phấn của tiểu thư nhà họ Liêu. Cố gắng giãy giụa khỏi sự khống chế vệ sĩ của Hàn Thiên Phong nên đều vô ích, càng chống cự càng ghì chặt. Khuôn mặt nhăn nhó của Vi Vi đều biểu lộ nên, mặc lên chiếc váy cưới dài, bây giờ cả người đều nặng trĩu, xen lẫn sợ hãi không ngừng. Tình Ảnh một bên nghe hết tất cả, hắn mày giờ vẫn im lặng, hắn biết mình không thể thoát được, nên đã lộ rõ bản chất thật sự của mình. Cố Nhã Lâm, quả nhiên có Hàn Thiên Phong đứng sau, cô chỉ mạnh khi có Hàn Thiên Phong bên cạnh hỗ trợ thôi à, nếu không có Hàn Thiên Phong, cô cũng chỉ là đứa con gái yếu đuối mà thôi. Đúng là tao sẽ không thoát khỏi cảnh ở tù, nhưng tao nói trước, bọn mày ở ngoài cũng sẽ không sống yên đâu. Cố Nhã Lâm phản đòn lại bằng lời nói. Kể cả không có Hàn Thiếu đứng sau, tôi vẫn có thể trả mối thù này, dù sớm hay muộn mà thôi. Cả thanh xuân của tôi đều bị các người chèn ép xuống đáy hồ nơi mặt toàn là bóng tối, thì tôi có là âm hồn cũng sẽ trả mối thù sâu sắc này. Ở dưới, cha mẹ của hai bên lập tức ném đá bằng lời nói của mình. Họ phát ngôn những câu khiến ai nghe vào cũng khó chịu ra mặt. Cô nghĩ Hàn Tổng xem cô là người mình yêu hay sao? Là người con gái được Hàn Tổng cưng chiều. Cô sai rồi. Hàn Tổng chỉ xem cô là kẻ thay thế cho người yêu đã mất của mình. Chưa kể cô còn liên quan đến vụ tai nạn là nguyên nhân gián tiếp hại người mà Hàn Tổng yêu thương ra đi. Kẻ thay thế? Đúng, cô chỉ mãi là kẻ thay thế cho người mà Hàn Tổng từng yêu mà thôi. Tất cả những ai có mặt ở đây đều chứng kiến một cách rõ ràng. Ai nấy cũng đều thắc mắc mọi chuyện. Đám cưới này còn mời thêm cả các phóng viên nhà báo đến cả đây. Cả hội trường đều im lặng, chỉ nghe thấy âm thanh tí tách phát ra cùng với ánh đèn chói mắt từ hàng chục chiếc máy ảnh của bọn nhà báo, phóng viên. Kẻ thay thế sao? Cố Nhã Lâm nghi hoặc hỏi lại, nhưng lại chỉ nhận được hàng ngàn con mắt tò mò lẫn phẫn nộ. Khó nhìn đang chăm chăm vào cô tiếp tục hỏi, nhưng lần này âm điệu lại có vẻ nhỏ hơn. Ngay từ đầu là tôi sai sao? Hàn Thiên Phong vỗ tay, miệng hắn nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy đắc ý. Hắn bắt véo chân, không biết từ khi nào hắn lại đặt một chiếc ghế rồi ngồi đó bên rìa sân khấu. Ban nãy hắn còn đứng cạnh cô, nhưng vì không muốn xen vào chuyện của cô, nên hắn quyết định ngồi sang xem màn kịch đáp trả đầy thú vị này. Hắn ngây ngang bước đi tiến sang cạnh cô, vòng tay và khoác lên vai cô, trong khi Nhã Lâm đứng như bức tượng đá không nhúc nhích gì, cúi thấp đầu mà suy nghĩ vu vơ. Tôi nghe ai đó nhắc đến tên tôi nên nãy giờ cứ hắt xỉ mãi. Tôi nghe ai đó bôi nhọ danh dự người phụ nữ của tôi. Tôi còn nghe ai đó nói tôi xem người phụ nữ của tôi là kẻ thay thế. Tôi còn nghe ai đó nói về vụ việc 6 năm trước, gia đình cha mẹ vợ tôi bị tiêu tan khiến vợ tôi sống trong cảnh chung thân với kẻ khác. Hình như là Liêu Gia và Tinh Gia làm ra tất cả mọi chuyện thì phải. À, còn nữa, còn dám đối đầu với Hàn Thiên Phong tôi trong chuyện làm ăn. Thú vị đấy. Từng câu từng chữ Hàn Thiên Phong nói ra khiến cả hội trường đều câm nín. Chẳng một ai dám hó hé. Tuy đây là đám cưới của Tinh Ảnh và Liêu Vi Vi, nhưng hắn lại là người có quyền có thế nhất trong đây. Mọi lời nói hắn phát ra đều đúng cả. Cố Nhã Lâm ngước mắt nhìn hắn, thoát khỏi cái tay đang ôm lấy vai mình, đi sang đến chỗ đôi nam nữ đang nhăn mặt vì đau, mặt không cảm xúc. Giải đi, đưa bọn họ đến cục cảnh sát. Cả những người liên quan đến vụ này cũng phải đưa đi, tuyệt đối không để cho một kẻ nào chạy thoát. Đám vệ sĩ theo lời cô đưa tất cả những ai liên quan đi ra khỏi. Trước khi đi, Liêu Vi Vi còn phán thêm câu. Cố Nhã Lâm, đời này tao sẽ không thua mày thêm một lần nữa. Hãy nhớ lấy ngày hôm nay. Tất cả mọi người đều giải tán cả. Bây giờ vụ việc này xem như đã kết thúc. Hai chân mỏi nhừ ngồi xuống một cách từ từ. Sau tất cả bao nhiêu chuyện xảy ra, cuối cùng đã kết thúc. Cố Nhã Lâm nắm chặt hai bàn tay mình lại. Cô không được khóc, nhưng nước mắt theo đó mà rơi xuống. Cô hét lên rồi khóc nấc. Dường như đây chính là những gì mà cô có thể trút bỏ hết. Từng cảnh, từng hình đều được cô nhớ rõ khi gia đình mình như thế nào. Chứng kiến cảnh mẹ và cha mình ra đi, không kìm được mà khóc òa lên như một đứa trẻ. Nhưng cho đến hiện tại cô không thể tìm được nơi an táng cho cha mẹ mình, bởi đám người nhu nhược tham lam kia đã lấy hết, đã hại hết. Hàn Thiên Phong vẫn đứng đó, mặc cho cô muốn khóc. Hắn biết hiện tại nên để cho cô hét lên, trút bỏ tất cả, như vậy sẽ khiến cô có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi phần. Hắn vẫn đứng đó nhìn cô, suy nghĩ về câu nói này của đám người kia. Kẻ thay thế. Hắn thật sự đã từng xem cô là kẻ đó sao? Nhớ lại lần đầu gặp nhau, hắn mặc kệ cô đau ốm thế nào, cứ trực tiếp nắm lấy cổ cô rồi bóp chặt, lại còn có lý do vô lý đưa cô về và nhốt cô lại. Hắn đã xem cô là kẻ thay thế rồi, nhưng chính hắn cũng không thể ngờ tới bản thân mình lại đi thích người như mặc dù ban đầu hắn rất ghét cô. Lòng của Cố Nhã Lâm như quặn thắt lại, cổ họng không thể hét lớn được nữa. Cô dừng khóc, nằm xuống nền sân khấu co do người lại. Dù là thế nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên gò má của cô. Cô lấy ngón tay mình cắn mạnh lên. Hàn Thiên Phong thấy thế chạy lại xem, những tưởng là cô ngất xỉu hay làm hư tổn đến bản thân. Nhưng không, cô muốn nằm đây, nằm để nghỉ, nằm lên cái nơi mà ban nãy mình đã trả thù cho cha mẹ mình. Cô cắn đến nỗi chảy cả máu ngón tay đó, nhưng nào đau chứ, vẫn tiếp tục cắn mạnh vào. Hàn Thiên Phong vội lấy tay cô ra thật mạnh, nhanh chóng cầm máu cho cô. Cô điên à Lâm Lâm, cô muốn chết lắm à, cô phải nghĩ cho tôi chứ. Cô muốn chết tôi chết cùng cô. cô lại cắn chặt ngón tay mình không buông, trong khi Hàn Thiên Phong đang ra sức kéo ra. Hắn dùng lực rất mạnh, nhưng chẳng biết Cố Nhã Lâm lấy lực ở đâu còn mạnh hơn cả hắn. Những lời nói của hắn chẳng hề lọt tai cô, cứ tự cắn tự làm đau bản thân. Hàn Thiên Phong hốt hoảng ra sức buông tay cô, sau một hồi vật lộn cuối cùng cũng được. Hắn nằm xuống cạnh cô, nắm chặt lại bàn tay với ngón tay đang rỉ máu của Cố Nhã Lâm, ôm cả cơ thể cô lại. Một chú sóc nhỏ bé được hắn ôm lại. Chú sóc đó khẽ đưa người quay sang, vùi đầu trong ngực đối phương khóc thút thít, không khác gì một đứa trẻ. Đúng, cô chính là một đứa trẻ nhớ cha nhớ mẹ, nhớ những kỷ niệm trước đây cô từng ở cạnh cha mẹ mình. Những thứ ấy bây giờ chỉ còn là quá khứ. Đúng là thứ giết chết chúng ta là kỷ niệm. Những ngày tiếp theo, Nhã Lâm dần trở nên tốt hơn. Cô sống như trước kia, dần quên đi kỷ niệm đau thương ấy. Cô đến công ty rồi lại về dinh thự của Hàn Thiên Phong, lặp đi lặp lại hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Sáng chủ nhật, cô uể oải bước xuống giường, mang theo trạng thái nửa tỉnh nửa mê đi xuống từng bậc cầu thang. Đầu tóc vừa ngủ dậy còn chưa trải chuốt, ngáp ngắn ngáp dài, cẩn thận mà bước nhẹ nhẹ xuống. Hàn Thiên Phong đi theo sau lưng cô, đôi chân cô dừng lại khi bước xuống bậc cầu thang cuối cùng. Bây giờ mới tỉnh ngủ hẳn, nhìn ngó xung quanh rồi bắt đầu hoài nghi. Hắn tiến đến bên cạnh cô, nhíu mày hỏi. Cô làm gì vậy? Sao ngủ dậy không chải chuốt mái tóc mình? Cố Nhã Lâm lấy tay vỗ nhẹ lên trán, bím môi. Sao tôi xuống đây được hay vậy? Hàn Thiên Phong khó hiểu, chính hắn là người hỏi cô. Bây giờ cô lại hỏi hắn. Ôn Nhu hỏi lại lần nữa. Cô mộng du à? Cố Nhã Lâm nhìn vào mắt hắn thơ thẩn mà lắc đầu. Đột nhiên từ bụng cô phát ra âm thanh ngại ngùng, cồn cào mà kêu lên. Nó lại muốn ăn rồi. Sau đó hai tay cô lấy mặt mình che lại, xấu hổ mà bỏ chạy lên lầu. Nhã Lâm không biết hành động khi nãy của mình là gì nữa. Vô thức đi xuống trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Đầu tóc và quần áo đều sộc sạch rũ rượi. Mộng du chăng? Nhưng là ban ngày mà. Cùng với đó, cô vừa có thể nhận thức và vừa không thể. Hành động khó giải thích này thật là lạ kỳ. Nhưng Hàn Thiên Phong lại đứng ngay sau lưng cô, khoảng cách hai người rất gần. Nhận và nhớ ra điều đó khiến trái tim của Cố Nhã Lâm đập nhanh hơn. Cô nhanh chóng trấn an bản thân, không được để lộ thêm bất cứ hành động khiến đối phương biết mình có tình cảm nào khác. Sau khi chỉnh trang bản thân lại xong, nhìn bản thân trong gương, cô gật đầu hài lòng. Sau đó mới mở cửa ra ngoài. Theo thường lệ, cô đi xuống từng bậc cầu thang rồi tiến thẳng xuống nhà bếp. Hàn Thiên Phong đang ngồi trên bàn ăn nhấp nhi ly trà một cách từ từ tự nhiên. Hàn Thiên Phong thấy cô trông dễ nhìn hơn so với khi nãy, miệng hắn khẽ mở. Nãy cô làm sao vậy? Tuy ngữ điệu giọng nói trầm ổn lạnh lùng, nhưng nội dung lại đang quan tâm đến cô. Nhã Lâm không nghĩ gì nhiều, nhanh chóng lấy đũa rồi lấy đồ ăn cho vào chén mình. Chỉ là chưa tỉnh ngủ hẳn thôi. Cô như trả lời qua loa, không để ý hay liếc nhìn hắn một cái. Cảm giác như bị cô gái trước mắt bơ mình. Hắn bím môi đổi sang chủ đề. Sắp đến là sinh nhật tôi đấy. Động tác ăn của cô ngừng hẳn. Cô ngước mắt nhìn định nói gì đấy nhưng lại thôi. Thấy đối phương chẳng có phản hồi gì, lòng kiên nhẫn của hắn lại một lần nữa bị phá đi. Hắn kìm nén lại tiếp tục nói. Tôi đang chờ món quà của cô. Những tưởng cô sẽ lờ đi lời nói của hắn, nhưng lần này lại có hồi đáp. Khi nào đến sinh nhật anh? Cô hỏi xong rồi lại ăn tiếp. Khóe môi hắn cong lên tủm tỉm cười. Ngụm lấy ly trà một hơi hết sạch rồi đáp. 24 tháng 9. Một lần nữa cô lại ngừng ăn, nhíu mày nhớ lại gì đó. Sau đó tay mình vỗ nhẹ lên trán. Bữa đó tôi có buổi xem phim với bạn rồi. Nghe đến đây có vẻ không hài lòng nên mặt hắn rũ xuống, âm điệu có vẻ đáng sợ hơn khi nãy. Cô nên nhớ, cô đang ở trong tay tôi. Cố Nhã Lâm vẫn bình tĩnh, cô chỉ ừ một tiếng, sau đó cứ tiếp tục chăm chú vào bữa ăn của mình. Nhưng cô lại chợt giật mình vì câu nói đó, bởi nãy cô không để ý, giờ nghĩ lại thấy mà hoảng hồn. Không phải mọi chuyện đều xong hết rồi sao? Đáng lẽ giờ tôi phải được đi chứ, và tôi cũng không có quyền ở đây mà. Hắn vẫn giữ nguyên ngữ điệu khi nãy. Cô có quyền vì tôi cho phép, và cô không có quyền đi vì tôi không cho phép. Nghe đến đây mà cô há hốc mồm, bất động mà ngồi đó. Cô không thể nói được gì nữa, không bàn cãi được gì nữa, bởi có nói được gì hắn cũng có thể phản bác lại bằng mấy ngôn từ khiến ai khó có thể chối cãi được. Cố Nhã Lâm thở dài một hơi nhỏ nhẹ. Nhưng mà anh cũng biết là tôi không thể ở đây mà. Từ đầu cái lý do anh bắt tôi về đây quá vô lý. Bây giờ sáng tỏ hết rồi, cũng phải trả tự do cho tôi chứ. Tuy miệng cô nói là vậy, nhưng trong lòng cô không hề muốn rời đi. Một phần vì gắn bó với ngôi nhà này một thời gian, cô đã quen với cuộc sống hiện tại. Một phần nữa, nếu cô rời đi sẽ gây cái nhìn xấu cho Hàn Thiên Phong. Khi đó hắn sẽ đuổi việc cô. Phần còn lại là cô đã lỡ thích hắn mất rồi. Cái thích này không phải là quan hệ bình thường, cũng chẳng phải người dưng nước lã, cũng chẳng phải là thích thoáng qua, mà là thích với tư cách là quan hệ tình cảm nam nữ. Nhưng cô chẳng thể nói ra bởi hắn và cô không cùng đẳng cấp. Thế nên cô ở lại với tư cách gì đây chứ? Dù Hàn Thiên Phong có cho phép ở lại thì đâu được gì. Núi cao còn có núi cao hơn. Hắn có chức quyền cao quý, sẽ còn có người có địa vị cao quý hơn hắn. Khi đó lời nói của hắn dù có uy nga hùng hổ đến đâu cũng trở nên vô nghĩa. Cô cũng từng ở trong giới thượng lưu, cô cũng biết môi trường này khắc nghiệt đến cỡ nào. Họ có tiền, có quyền, họ muốn làm gì cũng được. Điển hình là Hàn Thiên Phong. Hắn tùy tiện với một lý do vô lý lại chẳng thuyết phục bắt cô về đây. Sau đó, cô muốn trả lại tự do nhưng chẳng thể, bởi người có tiền là vậy. Cô vẫn còn nhớ câu nói đó của người nhà họ Tinh và Liêu. Có thể anh ta chỉ xem cô là kẻ thay thế cho người mà hắn từng yêu cũng nên. Vì vậy cô không có bất cứ một lý do gì để ở lại đây và càng không thể có được tình yêu của hắn. Suy nghĩ đến đó càng khiến cho tâm trạng cô ủ rũ xuống. Cô bỏ đũa xuống lấy nước mà uống cạn. Uống xong mặt cô ủ rũ nhưng vẫn đẩy miệng mình lên tạo nên một nụ cười tràn đầy giả tạo. Bộ mặt này khiến Hàn Thiên Phong có thể nhận ra nhưng hắn không nói. Được, vào ngày sinh nhật của anh, tôi sẽ cho anh một bất ngờ. Nhanh đã đến 24 tháng 9, là ngày quan trọng đối với Hàn Thiên Phong, đánh dấu thêm một năm với con số tuổi mới của hắn lại đến. Trước tối hôm đó, hắn nằm trên giường mà cứ lăn qua lăn lại, chẳng tài nào ngủ được. Hắn gác tay mình lên trán suy tư. Chẳng biết ngày mai cô sẽ cho hắn bất ngờ gì, nhưng hành động ngày hôm đó có vẻ như là miễn cưỡng. Hắn và cô chạm mặt nhiều nhất là vào cuối tuần, những ngày còn lại, đa số họ đều đến công ty. Cố Nhã Lâm luôn luôn đến trước hắn, mặc dù cô và hắn lại sống chung nhà. Kể từ hôm đó, cô rất hay luôn tránh mặt hắn, mặc dù hắn có gặng hỏi cũng không trả lời gì. Hành động và phản ứng này của cô khá giống với hắn lúc trước, khi mà lỡ thích thầm cô. Chỉ cần nhìn thấy cô là hắn phải né đi, bởi chỉ cần chạm mặt nhau là hắn liền kích động mà đỏ mặt, có khi lại muốn ăn tươi nuốt sống luôn cả cô. Bây giờ cô ấy lại có biểu hiện giống mình, có khi nào cô ấy thích mình rồi không? Nghĩ đến đó mà khóe môi hắn bất giác cong lên, cười tủm tỉm và khẽ đưa người sang, chỉ mong đó là sự thật. Tuyệt đối không thể để cho trái tim của Cố Nhã Lâm rung nhịp một ai khác ngoại trừ mình. Sáng hôm sau, Hàn Thiên Phong đang nằm trên giường nhắm mắt lại, vẫn còn đang yên giấc trên chiếc giường êm ái. Đột nhiên cánh cửa mở ra, một âm thanh vô cùng chói tai vang lên. Cố Nhã Lâm đi vào, trên tay cầm một cái chảo và cái vá. Hai cái được bàn tay cô nhanh nhẹn vỗ vào nhau tạo thành âm thanh chói tai vô cùng. Cô cùng với dụng cụ âm nhạc của mình đi qua đi lại, đi khắp quanh phòng. Hàn Thiên Phong nhíu mày ngồi bật dậy, theo bản tính thường ngày, không nhịn được lớn tiếng mắng nhiếc. Tụi bây bị điên à? Có tin tôi đuổi việc tống cổ ra khỏi đây không? Nhã Lâm chống hai tay lên hông, vẻ điệu chẳng còn thục nữ như mọi khi, thay vào đó là vẻ hống hách. Tôi đố anh đuổi tôi. Mắt hắn mở bừng ra, ánh mắt hắn sắc lạnh liếc qua Cố Nhã Lâm, sau đó bước xuống giường. Trước đó cô từng bơ hắn, giờ hắn lại dùng cách này đối phó lại cô, nhằm nói rằng bị bơ không hề vui chút nào. Cảm giác như thế, Cố Nhã Lâm lên tiếng. Xin lỗi, tôi không cố ý đánh thức giấc ngủ của anh. Nhưng mà hôm nay là sinh nhật anh, tôi bắt buộc phải đánh thức anh. Hàn Thiên Phong quay đầu lại nhìn cô, mặt không cảm xúc. Cô vẫn nhớ hôm nay là sinh nhật tôi à? Cố Nhã Lâm mở tròn mắt, chớp mắt liên hồi. Đúng rồi, tại sao cô vẫn nhớ sinh nhật hắn ta? Là vì cái gì chứ? Tất nhiên rồi, tôi còn nói là có bất ngờ cho anh mà. Nhanh dậy đi, tôi chuẩn bị xong rồi, hai ta ra ngoài. Nói rồi chân cô bước nhanh về hướng cửa ra ngoài. Khi cánh cửa đóng lại, hắn bất giác lại cười phì lên. Cố Nhã Lâm đứng chờ sẵn tại ngoài cổng lớn của ngôi biệt thự. Vẫn là style quen thuộc cô hay phối lên, đầu tóc được thắt bím hai bên. Hắn chậm chậm đi xuống, thấy cô như vậy mà không khỏi cảm thán rằng cô ấy thật xinh đẹp trong lòng. Nhan sắc của cô bình thường đã đẹp, bây giờ trang điểm cùng với hai chiếc thắt bím trông vô cùng mới lạ. Đợi tôi chút, vào lấy xe. Cố Nhã Lâm nhanh chóng níu giữ tay hắn, lắc đầu nói. Không cần đâu, hôm nay là sinh nhật anh, để anh lấy xe chở tôi hơi kỳ đó, đi bộ được rồi. Hàn Thiên Phong thở dài, mày cau lại khẽ gỡ tay cô ra. Cô bị gì vậy? Tôi không quen đi bộ. Tôi cũng không biết cô đưa tôi đi đâu nữa mà. Lỡ cô bắt cóc tôi luôn thì sao? Cố Nhã Lâm tròn mắt nhìn hắn, khẽ mở lời. Tôi có bắt cóc anh đâu, chỗ này cũng gần mà. Khuôn mặt không ưng ý nhìn cô lại một mực không muốn. Hết cách, hắn trực tiếp bế lấy cô. Nghe lời, hắn lại nói tiếp. Nếu cô không nghe lời, tôi hôn cho rách miệng cô đấy. Cô như lực bế lên mà không kịp phản ứng, đành than thở. Tôi không nghe lời thì liên quan gì đến việc hôn chứ? Hắn vừa bế vừa đi vừa nói. Không liên quan à? Vậy tôi chơi chết cô. Cô như sốc ngang, bèn im lặng. Hàn Thiên Phong nhìn vậy lại thốt ra câu nói đó. Hắn bế cô trao vào trong xe một cách nhẹ nhàng. Những tưởng hắn sẽ quăng cô như ban đầu khi hai người mới gặp. Nhưng không, bây giờ hắn lại nhẹ nhàng một cách kỳ lạ. Hắn đi sang bên cạnh cửa xe bên kia chậm chậm nói. Có tôi và cô thôi, không được có ai khác. Cố Nhã Lâm chỉnh sửa lại chỗ ngồi mình, thắt dây an toàn, nghe hắn nói mà gật đầu. Sinh nhật của anh, chỉ có tôi và anh thôi. Hắn bắt đầu khởi động xe rồi nổ máy chạy đi. Hắn chăm chú lái xe nên không nói gì nhiều. Suốt trong quá trình đi, hai người không hề nói chuyện phiếm với nhau. Thấy bầu không khí u ám nên cô quyết định chủ động. Không phải chứ, anh định yên lặng vậy sao? Hắn vẫn tập trung, chẳng liếc nhìn cô một cái, chỉ ừ một tiếng. Nhã Lâm lại chậm chậm nói. Anh biết tôi đưa anh đi đâu chứ? Xe dừng đèn đỏ, lúc này hắn mới đưa mắt quay sang cô, môi nhếch lên cười. Cô đưa vị trí rồi mà. Nhã Lâm nhìn vào mắt hắn, đôi mắt giống như đưa tình phía cô, né ánh mắt sang kia. Tôi quên. Hắn thấy cô quay sang kia, miệng không cười nữa, mặt lại tối sầm. Ừ, mà sao cô lại quay sang kia? Nghe câu hỏi của hắn mà cô không biết nên trả lời thế nào. Hai má đỏ ửng lên, khuôn mặt ngại ngùng hiện rõ. Thì tôi muốn ngắm khung cảnh thôi. Xe lại tiếp tục đi, hắn khẽ liếc sang cô. Thấy sự ngại ngùng của cô, hắn bất giác cười lên. Vì sao cô lại đỏ mặt? Cô chớp mắt liên hồi, vội vàng lấy trong túi mình một chiếc gương. Nhìn bản thân mình vào trong, quả thật má cô đang ửng hồng lên. Để che giấu, cô khẽ chỉnh trang lại mái tóc của mình một cách vội vã. Hắn bật cười khi thấy cô làm vậy nhưng không nói gì. Bầu không khí trong xe chật chội, nhanh chóng im lặng. Đến nơi hắn và cô xuống xe, làn gió mát thổi qua, hắn cảm giác vừa thoải mái lại vừa yên bình. Cố Nhã Lâm đứng sang cạnh hắn, vỗ lên vai hắn, tay còn lại chống hông. Đây là nơi đầu tiên. Hắn thắc mắc cúi xuống, hơi thở phả vào tai cô trầm thấp. Lâm Lâm cũng biết tôi thích gì à? Hai người bốn mắt nhìn nhau, hắn nhìn cô với ánh mắt thỏa mãn chọc ghẹo, còn ánh mắt của cô nhìn hắn lại ngơ ngác. Không phải anh thích cảm giác mạnh sao? Tôi thấy đua xe cũng là một cảm giác như thế. Hắn gật đầu như vẻ đồng ý. Đúng vậy, cô chơi chứ? Vội xua tay. Không, tôi không hợp với mấy trò thế này. Hơn nữa tôi còn rất sợ. Sợ? Cô gật đầu, hắn thở dài đầy tiếc nuối. Thật đáng tiếc. Nhưng hắn nhanh chóng thay đổi sắc mặt giễu cợt. Hôm nay sinh nhật tôi phải không? Cô ừ một tiếng. Hắn lại nói tiếp với điệu giỡn đùa. cô có thể làm những gì tôi yêu cầu đúng không? Cô tiếp tục gật đầu. Hắn đứng thẳng lưng đi ra trước, mắt hướng nhìn vào khung cảnh đường đua đầy sâu xa. Tôi muốn cô chơi cùng tôi. Nhã Lâm tròn mắt nhìn hắn, lắc đầu. Ỷ hôm nay là sinh nhật nên hắn muốn làm gì thì làm. Trước đây hắn rất bình thường mà. Giải quyết việc gia đình hắn còn an ủi cô. Từ khi nào mà khiến bản thân hắn trở nên lạnh lẽo như vậy? Hàn thiếu, tôi không thể. Cô chạy đến bên cạnh hắn, khều khều tay hắn. Hắn đưa mắt quay sang cô, nâng nhẹ cằm cô lên. Không phải cô nói là tôi muốn gì cô sẽ làm sao? Cố Nhã Lâm như chôn chân tại chỗ, chân không thể nhúc nhích nổi. Hàn Thiên Phong anh ta rất lạ. Cô tưởng ban đầu hắn sẽ thích cô. Nhưng không, hắn không hề. Cô đã lầm tưởng mất rồi. Giọng cô run run. Hàn thiếu, anh bị làm sao vậy? Hàn Thiên Phong không đáp, trực tiếp nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của cô. Nơi mà nhìn lướt qua có vẻ hồn nhiên, tươi tắn. Nhưng kỹ lại, một ánh mắt đượm buồn, một nỗi gì đó không thể tả được, xen lẫn sự cầu xin, nhất thời lại bị thu hút. Hắn cau mày quay mặt đi, vẻ mặt bắt đầu khác lạ, ngượng ngùng được hiện rõ. Cố Nhã Lâm thấy vậy hoang mang. Hàn thiếu, anh không khỏe sao? Hắn chậm chậm đáp. Hôm nay là sinh nhật tôi, thì tại sao lại không khỏe được? Hỏi thừa. Cô gật đầu nhưng nhanh chóng quay lại chủ đề ban nãy. Nhưng mà tôi không thể chơi cùng anh được. Vừa nói vừa khều tay hắn lại vừa lắc đầu. Hàn Thiên Phong thở hắt một hơi, sau đó nắm lấy tay cô quay ra ngoài xe kéo đi. Hắn đưa cô vào trong xe thắt dây an toàn cho cô, sau đó khởi động xe chạy đi. Cố Nhã Lâm thắc mắc nhưng không dám hỏi. Bữa này cô thấy hắn rất lạ. Trừ khi hai người mới gặp nhau, lúc đó hai người chưa có tình cảm gì. Bây giờ sống chung lâu như vậy cũng phải có một chút gì đó gọi là tình cảm. Hắn đối xử nhẹ nhàng, nhưng hôm nay hắn không hề như thế. Hắn phóng xe chạy thẳng đến công viên, nơi mà tụ tập đủ mọi trò chơi cảm giác mạnh. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt đầy khó hiểu. Hắn không nói gì, trực tiếp nắm lấy cổ tay cô kéo vào trong. Bị lực kéo của hắn, Nhã Lâm không kịp phản ứng. Cứ như thế hai người dắt tay nhau mà đi. Đứng trước cái nơi gọi là khu vui chơi dành cho trẻ em, cô hoang mang ngơ ngẩn nhìn vào trong đó. Trong chốc lát xoay mắt nhìn vào trong đó, say mê mà không rời mắt đi. Cái mà khiến cô say mê chính là vòng quay cùng với những con ngựa khá dễ thương, nó lên rồi lại xuống. Thiên Phong thấy phản ứng của cô, hắn không nói gì, trực tiếp mua hai chiếc vé, sau đó bước chân đi vào. Trong khi cô vẫn còn đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn định nắm lấy tay cô kéo vào, nhưng bị cô nhanh chóng né đi. Tuy cô khá say mê với loại trò chơi này, nhưng nó là dành cho trẻ em, với cô là một người trưởng thành không hợp với nó. Cô đứng đó như một bức tượng chẳng nhúc nhích gì, Thiên Phong vẫn đứng đó chờ đợi cô. Hàn Thiên Phong với âm giọng trầm thấp. Cô nói cô không thích cảm giác mạnh như tôi, nên tôi mới đưa cô đến đây để trải nghiệm cảm giác nhẹ hơn. Nhã Lâm tròn mắt nhìn hắn chậm chậm nói. Nhưng hôm nay là sinh nhật anh, cho nên tôi... Hàn Thiên Phong lập tức bắt nhịp câu nói của cô, trong khi lời của cô còn chưa dứt. Đừng nói câu đó nữa, tôi nghe vào hôm nay từ miệng cô đến phát chán rồi. Nhã Lâm gật đầu không nói gì nữa, nhưng cô lại không vào, khiến hắn bí môi đầy khó chịu. Không những hắn, kể cả nhân viên nơi đây cũng phàn nàn trong lòng. Một nhân viên đứng gần đó, đang kiếm vé thấy cô như vậy liền chủ động. Cô gái, nếu cô không muốn chơi thì hãy nhường cho những người khác. Cớ sự gì mà khiến người yêu của cô khó chịu thế kia? Cô vắt óc nghĩ suy, chẳng quan tâm đến lời nhân viên kia, vẫn chôn chân mà đứng đó. Anh nhân viên ấy cũng hết cách, chỉ đành quay lại công việc của mình. Hàn Thiên Phong mất kiên nhẫn. Nên nhớ, cô đang làm theo lời tôi đấy. Không phải là cô không muốn chơi, loại trò chơi này cô chưa từng thử qua. Thanh xuân của cô đều dành cho cái bệnh viện kia, thì lấy đâu ra mà đến đây chơi chứ? Người đời họ xem cô là kẻ mắc bệnh tâm thần, thì việc đến chốn đông người này càng không thể đến. Thanh xuân cô đã bị chôn vùi vào hố sâu, nhưng chính Hàn Thiên Phong là người đưa cô ra khỏi nơi đó. Hắn chính là người cứu cô khỏi nơi đó, là người giúp cô trả thù. Thế tại sao phải từ chối hắn chứ? hắn hạ thấp sở thích của mình xuống chỉ vì cô, vậy nên cô càng phải chơi cùng hắn. Cố Nhã Lâm ngẩng mặt nhìn hắn mỉm cười. Tôi vào ngay đây. Cô bước lên một cách cẩn thận, lựa một chú ngựa nào đó ngồi lên, vẻ mặt trông vô cùng tươi tắn. Hắn ngồi phía sau cô. Loại cảm giác này là gì nhỉ? Vui sướng, hạnh phúc, thỏa mãn hiện rõ trên khuôn mặt cô. Trông cô bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ đang vui đùa cả. Ngược lại, Hàn Thiên Phong nhìn có vẻ khoái thú với trò chơi này, trong lòng lại không hề muốn. Tất nhiên hắn thích cảm giác mạnh hơn là những trò trẻ con này. Nhưng khi thấy vẻ mặt rạng rỡ đầy xinh đẹp của Nhã Lâm, khóe môi hắn bất giác cong lên, trong lòng như an ủi được phần nào. Cố Nhã Lâm quay mặt lại nhìn hắn mỉm cười, sau đó quay lên tận hưởng khoảnh khắc này. Chơi xong, hai người ngồi tại ghế đá. Hàn Thiên Phong thì chăm chú vào điện thoại, còn cô thì nhìn ngó xung quanh. Cô quay lại hỏi hắn, anh khát không? Hắn không trả lời, chăm chú bấm bấm gì đó trên màn hình điện thoại, chẳng hề để ý đến cô. Không nhận được câu trả lời, nhưng cổ họng cô lại khô cạn, cần nước bổ sung vào nên nói với hắn, tôi đi mua nước nhé, anh ngồi đây đợi nhé. Nói rồi cô đứng dậy chạy ngay đi, để mặc hắn ở đó một mình. Khi hắn cảm thấy bên cạnh mình trống rỗng nên liếc mắt sang, thở than, ôi Cố Nhã Lâm chạy đâu rồi. Một lần nữa hắn cuống quýt gọi cho cô, thầm hy vọng rằng đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Và thật là bắt máy. Nhã Lâm đang đứng tại quầy hàng kẹo Bông Gòn, trên tay cô cầm một chai nước. Nghe điện thoại, cô liền bắt máy. Alo, Nhã Lâm xin nghe. Từ đầu dây phát ra giọng nói của Cố Nhã Lâm, hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó lớn tiếng trách mắng. Này, cô đi đâu vậy? Nhã Lâm cũng thành thật trả lời. Tôi đi mua nước, chẳng phải tôi đã bảo với anh rồi à? Hàn Thiên Phong định nói gì đó nhưng lại thôi, hắn thúc giục cô. Nhanh lên, tôi đang đợi cô đấy. Nhã Lâm đi sang bên cạnh hắn, nhìn vào gương mặt điển trai của hắn, đưa trước mắt hắn một chiếc kẹo bông. Theo phản xạ hắn nhìn qua, một tay cô đang đặt điện thoại mình lên nghe, tay còn lại cầm kẹo bông đưa cho hắn nói. Anh không ăn à? Điện thoại phút chốc tắt đi, hắn nhìn cô chằm chằm, cau mày, sau đó vội ôm lấy cô. Cây kẹo bông hình con thỏ đáng yêu theo đó mà rơi xuống. Cô đừng để tôi trở thành cha mẹ cô, mãi để tôi trở thành bạn đời cô. Cố Nhã Lâm như đứng hình, cả người ngơ ngác khi bị hắn ôm chặt, lại còn nói ra mấy câu khiến cô vô cùng khó hiểu. Chợt nhận ra là giữa chốn đông người, cô nhanh chóng đẩy hắn ra. Cô gãi đầu cúi đầu xin lỗi hắn, rồi vô tình chạm lên cây kẹo bông bị rơi xuống đất. Cô nhặt nó lên, vẻ mặt còn tiếc nuối. Nó bẩn rồi, sao ăn được đây? Cô thích ăn lắm à? Lâu lâu tôi mới được trẻ con, tôi cũng thích kẹo bông nhưng bị bẩn mất rồi, tôi mua cái khác. Không cần đâu, mau đến rạp phim, phim sắp chiếu rồi. Nói rồi cô nắm tay hắn kéo đi, nhưng không tài nào kéo nổi. Hắn vẫn đứng yên. Cô nhíu mày thắc mắc, anh sao vậy? Hàn Thiên Phong đáp không cần suy nghĩ, tôi không thích xem phim. Cố Nhã Lâm đắc ý, phim này tôi đảm bảo anh sẽ thích. Thể loại gì? Kinh dị. Hắn chép miệng, đi hẹn hò mà xem phim kinh dị. Cố Nhã Lâm tròn mắt nhìn hoang mang. Cái gì mà hẹn hò? Là đang tổ chức sinh nhật anh đấy. Hàn Thiên Phong vẫn đáp một cách thản nhiên. Tổ chức cho tôi. Tôi thấy ba cái địa điểm này giống như đang hẹn hò. Nói nhảm, nơi này không nằm trong kế hoạch của tôi. Hàn Thiên Phong cúi người xuống, phá hơi thở của mình vào trong mặt cô. Khoảng cách gần như vậy khiến trái tim cô đập loạn xạ không ngừng. Cô thầm than vãn bởi những câu tiếp đây của Hàn Thiên Phong thốt ra, càng khiến cô thêm kinh hãi, hoảng hốt với những câu ngọt ngào làm nổi da gà da vịt. Vậy sao? Tôi đưa cô đến đây có vẻ thích thú lắm mà. Với lại nay là ngày vui của tôi nữa, không lẽ cô định làm gì khiến tôi buồn sao? Còn nữa, tôi bảo sao thì vậy đi. Sao cô muốn nói lại vậy? Cố Nhã Lâm nghe mấy câu này mà phát điên. Hắn như trở thành người khác, giọng điệu ngọt xớt như làm nũng, cô nhỏ giọng. Hàn thiếu, tôi, được rồi, là hẹn hò được chưa? Cố Nhã Lâm thở dài, đành miễn cưỡng nói ra, mặc dù trong lòng cô không hề muốn. Sau đó mở điện thoại nhìn đồng hồ mình, cau mày. Đi nhanh, sắp đến giờ rồi. Lời vừa dứt, cô nhanh chóng nắm lấy tay hắn kéo ra hướng chỗ đậu xe, vừa đi mà vừa chửi hắn trong lòng. Cái tên họ Hàn này phiền phức thật chứ. Bị cô kéo đi, hắn nhìn theo bóng lưng nữ nhân, trong đầu như hiện lên suy nghĩ gì đó. Mắt hắn rạng rỡ nhưng cũng gian xảo. Cô lái xe nhé. Ngay đến đây Nhã Lâm đứng lại, khựng lại vài giây quay ra sau đặt câu hỏi. Tại sao tôi phải lái? Hắn ngang nhiên. Tôi nói sao thì cô làm vậy đi. Tôi không có bằng lái. Mặt hắn biến sắc trầm xuống. Cô dám cãi lời tôi sao? Nhã Lâm mím chặt môi. Tôi không phải cãi mà là tôi không biết lái. Hắn vẫn ngang nhiên. Tôi dạy cô. Dạy cái đầu anh ấy. Nói rồi cô bỏ đi ra ngay xe. Chẳng thèm nhìn lấy một cái. Tên này thích kiếm chuyện thế nhở? Thấy thái độ không muốn của cô, hắn chỉ biết bật cười. Chỉ là đùa cợt một chút thôi mà. Cô ấy đã giận dỗi thế rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Tổng tài cuồng hôn của tác giả Kiều Nhi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.